đắm chìm giữa điện phủ và nghệ thuật. Lâm Lôi bốn người thậm chí có thể cảm thấy tâm linh mình đạt tới trạng thái thăng hoa. Đêm tối, trước cửa Ân Tư Đạc học viện, bốn người Lâm Lôi cùng xuống xe. Lão Nhị, Lão Tam, hai người các người đúng là, ta đã nói đêm nay hãy ở lại Vân Lai Thành mà sung sướng hưởng thụ và hưởng thụ, các ngươi thật là, hey, da mặt mỏng thế, ta từ khi mấy 6 tuổi đã từng chơi những chỗ đó rồi. Gia Lỗ vẫn tiếp tục bất mãn lầu bầu như cũ. Đúng thế, Lôi Nặc ở một bên cũng phụ họa. Kiều Trì cùng với Lâm Lôi nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Mau, nhanh mở cửa. Một thanh âm lo lắng bạo nộ quát lên. Bốn người Lâm Lôi không khỏi nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy một gã thanh niên đầu trọc đang ôm một thanh niên khác, ở trên người đầy những vệt máu. Bên cạnh còn có một nữ tử mỹ lệ đứng ở gần. Thanh niên thân thể vấy máu kia sắc mặt tái nhợt, đồng thời cánh tay đã đứt, lộ ra xương trắng, ngực còn mấy vết cào. Xem ra là vừa vào ma thú xâm lâm thí luyện mà bị thương đấy. Điều này là sao nhỉ? Tới Ân Tư Đạc học viện đã gần một năm rồi, những học viên năm cấp vì thí luyện mà bị thương đã từng thấy không ít. Gia Lỗ ở một bên tùy ý nói. Ma thú sơn mạch nằm ở phía đông của thần thánh đồng minh. Kỳ thực khoảng cách từ ma thú sơn mạch tới Ân Tư Đạc học viện cũng rất gần, đại khái chỉ khoảng hơn 100 dặm. Một người khỏe mạnh chỉ mất khoảng nửa ngày là có thể từ ma thú sơn mạch tới Ân Tư Đạc học viện. Tại Ân Tư Đạc học viện ta thấy có rất nhiều ma thú. Những ma thú này bay lên trời, chạy dưới đất, có đủ các loại. Tuy nhiên những người có ma thú riêng phần lớn lại là các ma pháp sư của Ân Tư Đạc học viện. Còn lại là một lượng lớn nhỏ các học viên năm cấp. Kiều Trì than vãn. Khi bốn huynh đệ đang bước tới cửa học viện thì bất chợt, Lâm Lôi, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Lôi ngoảnh đầu nhìn lại, ở trên mặt không khỏi lộ ra sắc thái kinh hãi. Hỉ Như Mạn thúc thúc. Hỉ Như Mạn đang đứng ở cửa học viện, lúc này tươi cười bước tới. Ân Tư Đạc học viện quản lý thật là nghiêm khắc, không cho phép ta được vào bên trong, chỉ để một hộ vệ chạy vào bên trong tìm ngươi, thực không nghĩ là ngươi lại ở ngoài đi vào. Gia Lỗ, các ngươi về ký túc xá trước đi, ta sẽ về sau một lát. Lâm Lôi ngoảnh lại nói. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, ba người cùng quay sang Hỉ Như Mạn cười cười, rồi tiến vào trong Ân Tư Đạc học viện. Hỉ Như Mạn thúc thúc, sao người lại tới đây? Chẳng phải là đợi đến khi năm học này kết thúc người mới đến đón ta sao? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Đi, qua bên này rồi nói chuyện. Hỉ Như Mạn kéo Lâm Lôi qua một bên, ở trên mặt không giấu nổi vẻ sung sướng. Lâm Lôi, ta kể cho ngươi một đại hỷ sự đây, thực sự là một chuyện vui lớn đấy. Lâm Lôi mắt sáng rực lên. Có chuyện gì vậy? Nó thúc giục. Hỉ Như Mạn mỉm cười đáp. Lâm Lôi, Tiểu Ốc Đốn sinh ngày nào, ngươi có biết không? Biết. Ngày mùng 3 tháng 1. Sao vậy? Chuyện này với việc Tiểu Ốc Đốn sinh ngày nào thì có liên quan gì chứ? Lâm Lôi tò mò hỏi. Hỉ Như Mạn cười nói. Bây giờ đã là tháng 12. Tiểu Ốc Đốn cũng sắp 6 tuổi rồi. Tối hôm qua, phụ thân của ngươi ở tông đường cùng Tiểu Ốc Đốn kiểm tra một độ huyết mạch long huyết chiến sĩ. Lần kiểm tra này... Nói đến đây, Hỉ Như Mạn bỗng cười rất lớn. Lâm Lôi cảm giác chống ngực của mình như đang gióng lên từng hồi. Kiểm tra mật độ huyết mạch sao? Chẳng lẽ kết quả là... Lâm Lôi hỏi rồi. Mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ của Tiểu Ốc Đốn đạt đến giới hạn sao? Hỉ Như Mạn cười gật đầu lia lịa. Đúng. Phụ thân người đêm qua cao hứng đến không thể chịu nổi, cùng ta uống rượu, đàn hát tới tận khuya. Cha người nói, cả đời này đều làm ông ta tự hào nhất chính là hai đứa con trai. Một thì là ma pháp sư vĩ đại, còn một thì là long huyết chiến sĩ. Thật là tốt quá mà. Lâm Lôi trong lòng tràn dâng niềm hưng phấn. Truyền đời đã hơn 5.000 năm của long huyết chiến sĩ gia tộc. Cho đến trước khi kiểm tra mật độ huyết mạch của Tiểu Ốc Đốn đạt tới giới hạn, trách nhiệm hoàn toàn đặt trên đôi vai của Lâm Lôi. Vinh quang của long huyết chiến sĩ càng lớn thì trách nhiệm trên vai Lâm Lôi càng nặng. Thế nhưng hiện tại, mật độ huyết mạch của đệ đệ mình đã đủ. Chỉ cần hơn 10 năm công phu khổ tu là có thể thành một long huyết chiến sĩ tung hoành thiên hạ. Ta hôm nay tới đây chính để báo cho ngươi đại hỷ sự này. Cha ngươi cũng từng nói với ta, tại U Sơn Trấn, người có thực lực mạnh nhất ngoài ta ra, còn có cha ngươi thì cũng đều chỉ là lục cấp chiến sĩ mà thôi. Với kinh nghiệm và trình độ của chúng ta mà nói thì không thể dạy được đệ đệ ngươi.